Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, độc công tâm mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mà Ninh Duẫn Nhi nhìn về phía gầy gò người trung niên. Giới thiệu nói, đây là đan gia tam đương gia, đơn bạc một tam thúc, cũng là hương hương tỷ chú ruột. Ho khan, nhị thúc tốt. Tam thúc tốt, cái đó mới vừa rồi ta chính là nói chơi. Các người đừng thấy lạ à. Hạ Vũ Đung đưa óc xác, không nghĩ tới chơi nửa ngày, nhưng là dính người đái cố người. Mình cái này còn không đi đan hương hương ngủ với đâu. Mà đắc tội với nhà mẹ người, ngày sau cũng không tốt làm à. Đối với lần này, một nghĩa ngược lại cởi mở cười to, tựa như quen nói, ha ha. Lớn nước trôi Long Vương miếu, cũng là người một nhà à, mới vừa rồi cũng là lão tam không đúng, đợi hồi ta tự mình đặt tiệc, cho tiểu vũ bồi tội như thế nào? Được a, ta bây giờ đều đói, ta thay sư phụ ta đáp ứng. Vương Di Nhiên ở bên cạnh vừa nghe có cơm ăn, lộ ra cười một cách hồn nhiên ý, vội vàng thay Hạ Vũ đáp ứng. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ con mắt lộ ra nhu sắc. Đưa tay sờ một cái Vương Di Nhiên não à. Gật đầu nói, được rồi, hương hương tỷ bây giờ là làm sao tình trạng. À, trì hoãn có chút lâu. Sau lưng những phế vật này lang băm, bây giờ đã không có bất kỳ biện pháp. Ta đã phái người mời tỉnh thành một vị thần y, là cùng quan thần y cùng nổi danh một vị lão tiền bối. Tính một chút thời gian phải đến. Thần y, Hạ Vũ nghe được cái này gọi không khỏi chát lưỡi. Đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ khinh thường. Liền mình cũng không dám tự xưng thần y. Bây giờ không biết từ đâu xông tới lão đầu. Liền tự xưng thần y. Thật là cuồng ngông. Nhưng mà, gầy gò người trung niên đơn bạc ở bên cạnh lên tiếng nói. Mới vừa rồi chỉ lo và tiểu vũ hàn huyên. Quên nói, để người làm người đã dò thăm quan thần y tung tích. Ngay tại bên trong huyện thành, bây giờ đã ở trên đường tới. Vậy thì tốt quá, liền tung tích không chừng quan thần y cũng tìm được. Vậy hương hương tuyệt đối được cứu rồi. Một nghĩa nghe vậy mừng rỡ. Cái này không do để cho Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Mơ hồ đoán được bọn họ trong miệng quan thần y là ai. Thật giống như chính là mình trong tiệm quan lão đầu à. Lấy hắn bản lãnh, muốn giải hết thi độc, sợ rằng không được chứ. Hạ Vũ mới vừa hơi suy nghĩ, đi ra hắc một liền xông vào, nói, quan thần y và ngô thần y cùng chung đến. Mau mời, một nghĩa mắt lộ ra vui mừng, vội vàng đi ra ngoài đi nghênh đón. Mà Hạ Vũ nhìn về phía bên trong nhà những cái kia hàn thiền nhược cấm 7-8 danh y sinh. Yên tĩnh ngây ngô ở một bên. Không dám nói câu nào. Hạ Vũ hỏi, bây giờ là trạng huống gì? Các người nhìn ra một cái gì? Độc công tâm mạch, thuốc đá không rõ ràng. Một vị lớn tuổi hơn lão trung y. Gặp rõ ràng bối cảnh bất phàm Hạ Vũ. Lại có thể chủ động và bọn họ nói chuyện. Nhất thời cười khổ nói ra bọn họ nhất trí cho là chẩn đoán. Hạ Vũ sau khi nghe, cau mày gật đầu, biết lấy những người này y đạo trình độ. Nếu như gặp phải tình huống như vậy, sợ rằng chỉ có thể đối với thân nhân giao phó chuẩn bị hậu sự. Mà dưới mắt, Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì nói, ngu ngốc ngươi phát cái gì ngây ngô đâu, ta biết y thuật của ngươi rất lợi hại. Mau thay hương hương tỉ nhìn một chút à, không gấp. Theo ta biết, giải độc phương pháp hiểu rõ chồng. Hương hương tỉ trên người thi độc, chỉ cần một bụi chân chính linh dược, liền có thể cứu mạng. Ta muốn biết là, vì sao đan gia người không xuất thủ cứu giúp, ngược lại lần nữa trì hoãn. Hạ Vũ trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, muốn được có thể so với Ninh Duẫn Nhi hơn. Mình biết rõ thế gia không quen tình, bên trong bộ hệ phái san sát, cũng là vì lợi ích của mỗi người tranh đấu. Nếu như đan gia có người nhằm vào đan hương hương, Như vậy lấy mình và Hương Hương tỷ giao tình, không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Hơn nữa cộng thêm mình lập tức muốn bế quan, tăng lên một chút thực lực, dài đến một tuần, như vậy chuyện hôm nay phải hoàn toàn giải quyết. Không giải quyết được, mình vậy sau đó làm. Nghiêm cấm đan gia người bước vào huyện thành bên trong khu vực. Người vi phạm giết chết chúng. Vì bảo vệ Hương Hương tỷ, mình không quan tâm lại hơn mấy mạng người. Hạ Vũ giờ phút này trong lòng phát tàn nhẫn, ánh mắt lộ ra lạnh như băng vẻ, nhìn về phía trên giường nhu nhược người đẹp, lại không trước kia và mình chơi đùa cảm giác. Hôm nay nằm ở trên giường, bệnh tình nguy kịch sắp chết, mà một nghĩa bọn họ mời hai vị thần y đã đến. Đồng thời đi tới bên trong nhà, quan lão khi nhìn đến Hạ Mưa lúc này bên trong sau đó, sắc mặt ngẩn người, sau đó ngay tức thì rõ ràng, bởi vì hắn ở khách sạn Long Môn gặp qua Đan Hương Hương. Biết nàng và Hạ Vũ quan hệ không cạn, hôm nay thằng nhóc này ở chỗ này, hết thảy đều ở đây tình lý bên trong. Nhất thời, hắn muốn lên trước chào hỏi, Hạ Vũ cũng không trước dấu vết khẽ lắc đầu, môi mỏng khẽ nhúc nhích, đừng để ý tới ta, không có phát ra bất kỳ thanh âm, khẩu hình nhưng truyền ra cái này ba chữ. Quan lão có thể nói người dày dạn kinh nghiệm, mắt lông mi mau đều là trống không, ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ ý nghĩa, cảm thấy sự việc không đơn giản, cũng không có và Hạ Vũ chào hỏi, mà một nghĩa ở bên cạnh nói, quan lão, Ngô lão các ngươi mau xem, tối hôm qua Hương Hương đi thi hành nhiệm vụ, bị lợi hại tà vật nơi đánh cho bị thương, người chúng thi độc, có thể tạo ra thi độc tà vật, không trăm năm trở xuống tà vật mà không có thể là. Quan lão đầu không bằng ngươi trước hết mời. Họ Ngô lão đầu, mang theo người một cái tinh xảo nhỏ cái hòm thuốc, trắng lòa để râu dê, trải đầu được một tia không qua loa, mặc chỉnh tề thủ công đường trang, lại có thể để cho quan lão trước hành y chữa bệnh người. Mà quan lão hừ lạnh một tiếng. Ngô lão đầu ngươi liền đừng âm dương quái khí, ngươi không phải đối với loại này tà môn ngoại đạo tạp nhanh. Có mình một bộ sao, xin mời, hừ, coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy, vậy lão hủ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Ngô lão đầu lập tức nhận lời, tựa hồ đối với quan lão không phục lắm, lập tức, hắn nhìn về nằm ở trên giường Đan Hương Hương. Quyến rũ mặt đẹp giờ phút này trắng bệch như tờ giấy. Hô hấp lại là nhẹ yếu không thể sát. Nhất thời để cho hắn lão luyện ngưng trọng. Tiến lên đầu tiên chẩn mạch. Xem Đan Hương Hương tình trạng thân thể như thế nào. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Mà quan lão nhưng là không giấu vết đi tới Hạ Vũ trước mặt. Thấp giọng hỏi. Vũ tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Nếu ngươi ở chỗ này, coi như trên giường bệnh cô gái, độc công tâm mạch ngươi vậy có biện pháp chứ? Ừ, quan lão ngươi đợi hồi tiến lên, nói thẳng chỉ cần một bụi chân chính linh dược liền có thể cứu Đan Hương Hương một mạng. Xem người đan gia nói thế nào? Hạ Vũ quát khẽ, quan lão gật đầu, không có hỏi nhiều, biết, sau đó mình không có cùng hắn đóng nhiều nói. Mà là nhìn về phía chữa bệnh Ngô lão đầu, chỉ gặp lão này chau mày, nói, độc công tâm mạch, thuốc đá không rõ ràng, bệnh tình có chút trì hoãn à, quan lão đầu ngươi tới xem, làm sao, đừng nói cho lão già đây, ngươi đối với bệnh này không thủ đoạn chữa trị. Quan lão gặp Ngô lão đầu lại liên hệ mình, giọng mang theo trêu ghẹo chi vị trêu nói. Ai ngờ Ngô lão đầu hừ lạnh một tiếng. Hừ, lão hủ là gặp ngươi tới. Không tốt để cho ngươi ở bên cạnh kiên khán. Muốn cho ba ngươi phút mặt mỏng. Nếu ngươi không tán thưởng. Vậy coi như xong. Chậm, ngươi cái này thúi nóng nảy nhiều năm như vậy. Thật đúng là một chút đều không đổi. Ta tới nhìn một chút. Quan lão phát câu kêu ca. Đi tới mép giường. Ngón tay khoác lên Đan Hương Hương hạo bạch cổ tay trên. Trầm tư chốc lát,